Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, Lâm Nguy vâng mệnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tất cả mọi người đều nhìn về Địch Chi Tốn. Địch Chi Tốn do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ còn lược thông một chút trong phòng bí thuật. Cái này Mộ Dung Bạch ở về nữ sắc mặt móc rỗng thân thể, là lấy muốn hướng ta thỉnh giáo một ít đồ. Ta gần đây trong tay có chút chặt, gặp hắn cho thù lao không thiếu, cho nên liền đồng ý. Nếu không phải bao đại nhân tuyên cho đòi, ta chỉ sợ cũng tới thật. Địch Chi Tốn nói như vậy, lúc này Tần Thiên nhưng là đã có hơi lớn rất ánh mát, đường đường địch nhân kiệt cha lại vẫn hiểu trong phòng bí thuật. Hắn không khỏi biết vậy quá nhiều một chút chứ. Cái này chính là cái đó cũng hiểu sơ một chút loại người như vậy sao? Tần Thiên rất im lặng, sẽ phà án người, quả nhiên đều có điểm không quá giống nhau à. Hàn Tiêu trong ngày thường nói năng thận trọng, thậm chí có thể nói có chút quá dường như thuần. Lúc này nghe được cái này, không nhịn được ho khan hai tiếng. Ngươi mới vừa nói tay ngươi đầu chặt, lời này mở miệng, Địch Chi Tốn không khỏi được cười khổ. Đại nhân chẳng lẽ lấy là ta vì tiền giết người? Cái này chưa đến nỗi chứ. Có loại này có thể, ở hung thủ không có tìm được trước, ngươi ngay cả có hiềm nghi, án này vị phá, ngươi không cho phép rời đi thành Trường An. Ta còn muốn tham gia năm nay khoa cử thi đâu. Cách mở cái gì à? Không rời đi, Địch Chi Tốn vừa nói. Tần Thiên bên này đã không có gì muốn hỏi, chẳng qua là đối với Hàn Tiêu nói. Hàn đại nhân, hoàn toàn điều tra một chút Mộ Dung Bạch. Trừ cái này ra, cũng phải phái người tìm hắn đầu lâu. Đầu lâu loại vật này không dễ dàng xử lý, nói không chừng có thể có một ít đầu mối. Tần Thiên nói như vậy lúc này ngược lại có chút xúc động. Cái thời đại này phá án công cụ chi ít đi. Nếu là ngược lại đời sau, các loại tân tiến máy dùng tới, hung thủ có thể chạy thoát được mới là lạ. Nhất không tốt, có chó cảnh sát à. Chó cảnh sát lỗ mũi vừa nghe, thuận khí vị liền đem đầu lâu tìm được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên ngược lại là cảm thấy chó cảnh sát vật này có thể huấn luyện một ít. Như vậy có thể tăng nhanh hình bộ phá án hiệu suất à. Bất quá phải đợi vụ án này kết thúc sau đó mới được. Nói xong, Tần Thiên nhìn một cái Địch Chi Tốn, nói, ngươi theo bổn hầu đi kinh triệu phủ. Địch Chi Tốn nói là thật hay không? Tần Thiên cần phải đi kinh triệu phủ chứng thực một chút. Địch Chi Tốn ngược lại cũng không sợ hãi, đi theo đi ngay. Đoàn người đi tới kinh triệu phủ, lúc này kinh triệu phủ người vội vàng ra đón. Hầu gia, ngài làm sao tới? Hầu gia, ngươi nhưng có đoạn thời gian không tới. Tần Thiên ở kinh triệu phủ cuộc sống không ngắn, cùng những người này quan hệ cũng rất là không tệ, cho nên hắn sau khi đến, mọi người cũng rất nhiệt tình. Tần Thiên cười nói, kinh thành phát hiện một án mạng, cùng cái này Địch Chi Tốn có liên quan. Các người có thể đều biết hắn à? Biết, dĩ nhiên biết. Địch tiên sinh đoạt án bản lãnh, cùng hầu gia như nhau lợi hại, rất nhiều nghi nan tạp án, chúng ta cũng mời hắn tới hỗ trợ. Mỗi phá một vụ án, cho hắn trước sau như một tiền. Một người bộ khoái nói như vậy, lúc này Địch Chi Tốn hơi cảm thấy có chút ngại quá, dẫu sao hắn cái gọi là hỗ trợ là muốn thù lao. Bất quá hắn vậy không có cách nào, vốn là muốn tham gia khoa cử thi, năm ngoái liền đã tới, kết quả năm ngoái không có thi thành, mình trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể vừa muốn biện pháp kiếm tiền, một bên học tập môn học, là năm nay khoa cử thi chuẩn bị thi, nếu không hắn cần phải ở thành Trường An chết đói không thể. Phải biết, Trường An cư lớn không dễ à. Tần Thiên đối với cái này đổ không thế nào để ý. Người người làm việc cũng muốn thù lao, nhưng thật ra là một cái rất tốt trạng thái. Như vậy đối với người làm việc mà nói, cũng càng có động lực, càng có thể kéo dài. Miễn phí sự việc, một lần hai lần khá tốt, một mực làm thì không được. Đối với Địch Chi Tốn nói, Tần Thiên nhiều ít đã tin. Hắn gật đầu một cái. Bao đại nhân ở đây không? Ở đây, hầu gia mình đi tìm hắn đi. Tần Thiên gật đầu, rồi sau đó mang Địch Chi Tốn vào bên trong. Bọn họ đi vào lúc này Bao Bất Đồng đang xử lý hồ sơ. Gặp Tần Thiên và Địch Chi Tốn cùng đi, có chút kỳ quái, hầu gia làm sao cùng Địch tiên sinh ở cùng một chỗ. Nói xong lời này, Địch Chi Tốn lại có chút ngượng ngùng. Tần Thiên vội vàng cùng hắn kéo ra khoảng cách. Cái gì gọi là ở cùng một chỗ? Bất quá cùng đi mà thôi. Bao đại nhân, Địch Chi Tốn dính líu một tông án mạng. Án mạng ở sáng hôm nay phát sinh. Địch Chi Tốn nói hắn một mực ở phủ nha hỗ trợ. Nhưng mà như vậy, nghe được Địch Chi Tốn dính líu án mạng, Bao Bất Đồng ngược lại là chấn động kinh ngạc một chút. Bất quá rất nhanh liền thay Địch Chi Tốn giải thích. Không sai, ngày hôm nay phủ nha xảy ra một vụ án. Ta mời Địch tiên sinh tới hỗ trợ. Hắn một khắc đều không từng rời đi. Cái này phủ nha người đều có thể làm chứng. Hầu gia, rốt cuộc là vụ án gì? Lại có thể để cho ngươi tự mình ra tay. Hôm nay Tần Thiên đã sớm xưa không bằng nay. Hắn đã phong hầu bái tướng. Hôm nay lại vì một vụ án ra tay. Thật sự là có chút không nói được. Bao Bất Đồng vấn. Tần Thiên cũng chỉ đem tình huống cùng Bao Bất Đồng nói một lần. Bao Bất Đồng nghe xong, cũng có chút khiếp sợ. Nói, không nghĩ tới hung thủ như vậy ngông cuồng. Hầu gia, ngươi nếu là bận bịu, sẽ để cho Địch tiên sinh hỗ trợ phá án. Đối với hắn mà nói, vụ án này, khoa cử thi trước, nhất định có thể phá. Đối với Địch Chi Tốn năng lực, Bao Bất Đồng tựa hồ rất tự tin. Bên cạnh Bao Bất Đồng lập tức khiêm tốn cười một tiếng. Đại nhân khen lầm. Tần Thiên nhìn một cái Địch Chi Tốn, nói, đối với vụ án này, ngươi có ý kiến gì không? Hầu gia, cái này Mộ Dung Bạch trong ngày thường ỷ có tiền, đặc biệt đừng thích chui vào nữ trong đống người. Ở ta xem ra, cùng người phụ nữ dính dấp quá nhiều, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Mới vừa rồi Mộ Dung Bạch thi thể ta đã đại khái nhìn một cái. Đầu lâu chỗ bị chém mặc dù có chút mơ hồ, không giống như là một đao chém, có thể giết chết hắn sau đó, lại chém mấy đao mới đem đầu lâu cho chặt xuống. Nhưng coi như vậy, hung thủ vậy nhất định là một cái khí lực người rất tốt. Bởi vì làm người cổ là rất cứng rắn, lực đạo không đủ, muốn đem đầu lâu chặt xuống cũng không dễ dàng. Cho nên hung thủ chỉ sợ là cùng Mộ Dung Bạch có phương diện nữ nhân bất hòa. Địch Chi Tốn nói như vậy, mặc dù chỉ là rất tùy ý một phen, lại để cho Tần Thiên đột nhiên cảm thấy cái này Địch Chi Tốn thật là có rất mạnh quan sát sự vật. Năng lực, bởi vì là người chết đầu lâu chỗ dấu vết, hắn cũng đã nhìn rồi. Hơn nữa cảm thấy tình huống cùng Địch Chi Tốn nói giống nhau như đúc. Hung thủ nhất định là một nam, hơn nữa lực đạo không kém, làm là thường xuyên ở trên chiến trường giết địch tướng quân. Tần Thiên vẫn là rất rõ ràng chém một khắc sau đầu lâu cần bao lớn lực đạo. Nói không sai, nói tiếp, người chết gian phòng, ta cũng đã nhìn rồi. Cửa sổ cũng không có đến gần đường phố, mà là nhích tới gần bên trong một cái hẻm nhỏ. Hung thủ sau giết người, có thể từ cửa sổ vượt qua đi ra ngoài chạy trốn. Mà muốn biết hung thủ tướng mạo, cần còn muốn hỏi khách sạn người làm. Xem ở người chết bị giết trong đoạn thời gian đó, cũng có người nào lên lầu. Nói tới chỗ này, Địch Chi Tốn cười khổ. Khách sạn lui tới, khách sạn người làm hoặc là những thứ khác quý khách nếu như trí nhớ không tốt, thật vẫn có thể không nhớ được. Hơn nữa, quá nhiều người, vậy không xác định hung thủ rốt cuộc là ai. Bất quá cuối cùng là cái ý nghĩ. Tần Thiên nói, ngay sau đó vừa liếc nhìn Địch Chi Tốn, nói, án này liền giao cho ngươi đi làm. Nếu là có thể ở khoa cử thi trước phá án, bổn hầu đối với ngươi có trọng thưởng 10 sâu tiền thù lao, như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyensv.com/oa/noi-dio-noi-siu-noi-sias-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.